Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3041. Chương 3041. Địa thử gặp nạn. Chỉ một mình hắn. Phong Vô Cương chạy trong chốc lát sau đó phát hiện người phía sau tựa hồ không có tăng nhiều. Khả năng những người khác tách ra quá tán còn không có vây kín. Lập tức liền động tâm tư. Hắn biết 18 huyết vệ tăng thêm cái kia Lạc Tử Lam nếu là liên thủ, hắn khẳng định đánh không lại. Nhưng nếu như chỉ là đụng phải một người trong đó, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn biết sau lưng người này, tại 18 huyết vệ ở trong là dùng tốc độ cùng ám sát nổi tiếng. Chân thực sức chiến đấu so sánh lệch yếu. Có thể loại tốc độ này hắn thời gian ngắn cũng thoát khỏi không được. Đó là đương nhiên là giết càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Vừa nghĩ tới đó, Phong Vô Cương không chạy, quyết định thật nhanh, trở lại hướng địa thử giết tới đây. Tiểu tử, đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được bản tỏa. Phong Vô Cương trong tay chiết phiến bá nháy mắt mở ra, chém ra một đạo màu đen nửa tháng quang mang, trực tiếp hướng địa thử cổ chém ngang mà đi. A, ngươi làm sao không chạy rồi? Địa thử rất nghi hoặc, phản ứng của hắn tốc độ cũng cực nhanh, nháy mắt lóe lên, tránh đi một chiêu này. Thân thể đã vây quanh Phong Vô Cương sau lưng, bất quá không đợi hắn tới kịp xuất thủ. Phong Vô Cương trong tay chiết phiến hướng sau lưng vạch một cái. Lại là một đạo quang mang chém ra, phòng ngừa hắn tại sau lưng đánh lén. Địa thử thân hình lần nữa lóe lên, hơi cách hắn xa một chút. Vừa rồi hắn còn muốn thử một lần, chính mình có cơ hội hay không. Bất quá chỉ là nhìn Phong Vô Cương phản ứng là hắn biết mình thực lực còn có chút chênh lệch. Hiện tại hắn chỉ cần cuốn lấy Phong Vô Cương là được. Phong Vô Cương cũng giống như thế. Chỉ là hai chiêu thoáng qua một cái, lập tức liền đoán được. Người này thân pháp cùng phản ứng đều cực nhanh. Mình muốn giết hắn, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Oanh, oanh, Phong Vô Cương lập tức triển khai một phen điên cuồng công kích. Địa thử thỉnh thoảng cũng bị bách ngăn cản. Bất quá hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Hoàn toàn đều là tại tự vệ. Bành, một cái bình ngọc tại không trung vỡ ra. Phong Vô Cương trực tiếp phóng độc. Hắn sợ thời gian dây dưa lâu, chính mình liền đi không được. Màu xanh biếc khói độc tràn ngập, nháy mắt đem địa thử bao phủ lại. Muốn nói luyện độc, đã nhiều năm như vậy, Phong Vô Cương khẳng định cũng là có chỗ tiến triển. Loại kịch độc này giết không chết cửu trọng thiên cường giả, chớ nói chi là địa thử bây giờ so với bình thường cửu trọng thiên cũng muốn mạnh không ít. Nhưng là cửu trọng thiên cường giả tại khói độc phạm vi bên trong, tự nhiên cũng liền trúng độc, sẽ đối với hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nhất định phải vận chuyển tự thân nguyên lực đến chống cự cái này độc tố. Địa thử lúc này cũng không còn cười tâu toét, ngay lập tức há mồm nuốt vào một viên cửu phẩm giải độc đan. Đây là độc long tôn giả luyện chế. Linh đan vừa vào miệng, lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Độc long tôn giả giải độc đan nhưng so sánh cái khác luyện độc sư giải độc đan mạnh rất nhiều. Mặc dù không thể tính nhắm vào giải quyết Phong Vô Cương loại này luyện độc đại tông sư kịch độc, nhưng cũng làm được rất tốt làm dịu. Hô, địa thử nhanh chóng hướng khói độc phạm vi bên ngoài phóng đi. Nhưng Phong Vô Cương tốc độ càng nhanh, trong tay chiết phiến hợp lại, hóa thành một điểm màu đen hàn mang cấp tốc điểm đi qua. Keng, địa thử chỉ có thể giơ lên trong tay chủy thủ để ngăn cản. Lực lượng cường đại truyền đến, lập tức đem hắn oanh bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Lão gia hỏa, còn rất khó giải quyết. Địa thử sắc mặt nghiêm trọng, căn bản không cùng hắn đối chiến. Điều chỉnh tốt thân hình sau đó, liền muốn lần nữa xông hướng mặt ngoài.